chúng mình lấy nhau đi. Quyển 6 chương 24, đẹp trai đáng mấy xu. Đẹp trai có mài ra mà ăn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ngọc đã 12 giờ rồi, cậu lôi tớ ra ngoài làm gì? Sán Sán kéo Nhan Như Ngọc đang xăm xăm lao về phía trước, vẻ mặt ngơ ngẩn. Nhan Như Ngọc đúng tính cách quát vang vang, đi tìm đàn ông cho cậu. Quả không sai, cô đã chủ định phải giải cứu Sán Sán khỏi nỗi đau thất tình, cách tốt nhất là bắt đầu mối tình mới. Sán Sán, hôm nay chúng mình sẽ là những phụ nữ nổi loạn, khiến bọn đàn ông thối kia phải chống mắt xem sức hấp dẫn của chúng mình. Đi nào, không đợi ý kiến Sán Sán, cô kéo tuốt Sán Sán tới một quán bar. Cái bar mà Nhan Như Ngọc chọn có tên, Pub Hành Lang Thời Gian, nổi tiếng nhất thành phố, lúc này khách đang đông, bên trong đèn sáng rực rỡ, tiếng người rào rào. Sán Sán bị Nhan Như Ngọc lôi sình sịch suốt đường đi, lạ lẫm tiến vào, hai mắt chỉ dám nhìn thẳng. Cô ngần này tuổi mà chưa đến những nơi thế này bao giờ. Đèn đóm choang choang khiến cô quay cuồng choáng váng. Phải ngồi xuống định thần, một người có dáng phục vụ chìa ra một tờ menu. Chào hai cô, xin hỏi muốn dùng gì? Nhan Như Ngọc nhìn lên thấy một chàng đẹp trai cầm lấy menu, mắt lập tức trợn trừng. Xem một hồi, ngẩn ngơ cả ra, lay lay. Sán Sán đang ngồi như tượng bên cạnh. Sán Sán, cậu xem giúp tớ, mấy món lặt vặt ở đâu? Sán Sán đưa mắt nhìn qua, cũng ngây ra. Như Ngọc, bọn mình gọi nước lọc thôi được không? Không được, mất mặt lắm. Thế cậu mang theo bao nhiêu tiền? Nếu vậy thì gọi nước chanh được không? Rẻ nhất đấy, đành vậy. Dưới cái nhìn kỳ lạ của người phục vụ, Sán Sán và Nhan Như Ngọc cả hai gọi một ly nước chanh. Như Ngọc, không thì bọn mình về đã rồi tính. Tớ cảm thấy đầy không thích hợp cho bọn mình. Sán Sán trông trai gái. GT, ồn chung quanh toàn những đùi vế, ngực mông thây nảy rồi cúi nhìn cách ăn vận của mình, cảm thấy chua xót. Nhan Như Ngọc mới đầu cũng bị choáng, nhưng từ bên cạnh y ống có mây anh chàng đẹp trai xoát hiện, thoát cái lòng mê trai đẹp nổi lên, lấy hết can đảm nói. Đã đến rồi, sợ gì chứ? Có chị đây bảo bọc cậu rồi. Sán Sán không nói nữa. Một lúc sau, nước chanh đã uống. GT, Lu, T. Nhan Như Ngọc vẫn không có ý ra đi. Như Ngọc, tớ uống xong rồi, chúng mình đi thôi. Sán Sán kéo Nhan Như Ngọc đang ngây người ngắm trai. Nhưng Nhan Như Ngọc đâu có đoái hoài đến bạn, cô xua xua tay ý bảo Sán Sán đừng nhiều lời. Không biết làm gì hơn, Sán Sán đành đưa mắt nhìn chung quanh thôi, coi như một lần mở rộng tầm mắt. Dưới ánh đèn rực rỡ, một bóng người thanh mảnh ngồi ở một bàn cạnh họ, tuy xoay lưng lại với Sán Sán nhưng trông rất quen. Sán Sán thây giật thụt, người này sao vóc dáng giống Cao Vũ vậy? Đột nhiên nhớ rằng Cao Vũ từng nói đã đến ba này, biết đâu trời xui đa khiến lại chạm mặt. Nghĩ đến đây, Sán Sán hốt hoảng cúi gằm, kéo giật vạt áo Nhan Như Ngọc. Như Ngọc, tớ xin cậu đây, chúng mình đi thôi. Đi cái gì mà đi, còn chưa tìm được bạn trai cho cậu đâu. Chẳng phải cô ấy đang đờ người ngắm trai đẹp hay sao chứ? Tớ không cần tìm, chúng mình đi thôi. Sán Sán cuống quýt gần như khóc, cô không muốn bị chạm mặt Cao Vũ trong tình thó này, mất mặt lắm. Sán Sán, cậu vẫn không quên được cái kẻ họ Cao kia chứ gì? Anh ta có gì tốt nào? Vì Nhan Như Ngọc cảm xúc cao trào khiến không ít ánh mắt chung quanh dồn lại, Sán Sán cúi đầu, mặt đỏ bừng xấu hổ. Cậu đừng nói nữa, tớ nói thì sao nào? Đẹp trai đáng gì chứ? Đẹp trai đều là sở khanh cả. Đẹp trai đều chưa đến chợ đã hết tiền. Đẹp trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Sán Sán bị thất vọng hoàn toàn, kết bạn không nghiêm, gặp phải người không từ Teocho nên chịu hậu quả này, cô chỉ muốn có cái lỗ nẻ mà chui xuống đất. Đang lúc quẫn bách, đột nhiên Nhan Như Ngọc im bặt. Cùng lúc một cảm giác bị ép rất mạnh bao trùm lấy Sán Sán, cô chậm chậm ngẩng lên, nhìn thấy mặt Cao Vũ. Em tới đây làm gì? Cao Vũ lạnh lùng mở miệng. Anh nhầm người rồi, Sán Sán còn tiếp tục múa lưỡi. Tô Sán Sán, em coi anh là thằng mù hay thằng ngốc vậy? Cao Vũ sa sầm mặt, đột ngột kéo tay Sán Sán, đi về với anh. Triệu Noãn Noãn đã tìm em cả buổi tối rồi. Sán Sán vùng ra khỏi tay anh, bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên. Chẳng phải là kẻ khốn này hại mình đến mức phải bỏ nhà đi hay sao? Bây giờ lại đòi cô quay về. Cao Vũ là ai cơ chứ? Thế là cô cao giọng, tôi không về. Không ngờ cô ngốc này dám quát mình. Cao Vũ lặng người, trong lòng bỗng cảm thấy có chút thú vị. Vì sao? Vì, Sán Sán ngừng lại, vì tôi đi giải khuây, cớ gì bắt tôi theo anh về? À, câu này làm Cao Vũ bật cười. Giải khuây, người ta giải khuây đều đi uống rượu, còn em, nói rồi cố ý nhìn vào ly nước chanh trên bàn Sán Sán. Sán Sán cùng đường, việc gì đến anh, tôi thích uống gì thì uống. Anh bỏ ra, nói rồi cô hất tay Cao Vũ ra. Cao Vũ nheo mày, không hề có ý buông tay. Thế, này đi, em đã tới đây giải khuây thì anh mời em một ly. Thế nào, Sán Sán Trương Hừng, cảnh giác nhìn Cao Vũ, lý trí nhắc cô, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Tôi không cần, Sán Sán kiên quyết từ chối. Vì sao, còn vì sao nữa, cũng chẳng biết từ đâu, Sán Sán thấy mình cứng cỏi hẳn lên, cô nhìn Cao Vũ nói. Vì tôi với anh không duyên không nợ, rõ ràng khác nhau. Cao Vũ chau mày, cô ngốc này hôm nay ăn gan hùm rồi, dám từ chối anh. Miệng thoáng một nét cười ngạc nhiên, đột nhiên anh sắp tới sát Sán Sán. Sán Sán nhất thời kinh hãi, anh định làm gì? Cao Vũ không hề vội vã, cứ từ từ sắp tới, ghé sát tai Sán Sán hạ giọng. Em còn nhớ phải đáp ứng một điều kiện của anh không? Sán Sán ngẩn ra, hình như là có việc như thế. Hôm nay em uống rượu với anh, hai chúng mình hết nợ thế nào? Hai chúng mình hết nợ. Sán Sán chợt sáng rỡ hai mắt, bây giờ điều cô mong mỏi nhất là Cao Vũ đá cô ra khỏi tầm mắt của anh, tốt nhất là chẳng có quan hệ gì hết, vì thế đề nghị này khiến cô nghĩ lại. Thì một ly, tốt, Cao Vũ cười mỉm, kéo tay cô dắt về bàn mình. Nhàn Như Ngọc ngây người nhìn Sán Sán bị Cao Vũ dắt đi, mới vừa tính định theo chân, nhưng nghĩ lại coi như để cơ hội tốt cho Sán Sán với anh ta, cho nên cô tiếp tục ngồi tại chỗ. Ngắm trai đẹp, lại nói chiếc bàn Cao Vũ đang ngồi có cả đám nam thanh nữ tú, thấy Cao Vũ đột nhiên đưa đến một cô gái lạ hoắc thì đều dừng chuyện trò, hiếu kỳ nhìn đăm đăm, khiến Sán Sán ngượng ngập. Cao Vũ buông tay cô, ngồi xuống sofa rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Ngồi đi, trong lòng Sán Sán đột nhiên có linh cảm chẳng lành, nói nhỏ. Không cần, tôi uống một ly rồi đi. Ngồi đi, Cao Vũ lại nhắc lại, ngữ khí đầy vẻ ra lệnh. Sán Sán thất kinh, bỗng nhiên cảm thấy Cao Vũ biến thành xa lạ. Anh ta ngồi ở đó đầy vẻ ông chủ, cô hốt hoảng, mọi người xung quanh cũng la to. Đúng rồi, bảo cô ngồi thì cô ngồi đi, đừng có làm mất hứng. Mau ngồi đi, dư luận luôn luôn có sức mạnh to lớn, Sán Sán đành ngồi xuống cạnh Cao Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Vũ nhếch môi, giơ tay bấm tách thoát cái người phục vụ mang ngay ra một chai rượu đỏ, nhìn nhãn mắc biết ngay giá không rẻ, Sán Sán lướt qua trong đầu cái menu lúc nãy, cảm thấy mình chưa uống đã say. Cao Vũ nhấp chai rượu, thành thạo rót cho cô. Mời, Sán Sán nhận ly rượu, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng dè dặt hỏi. Đây, có thật là anh mời tôi? Đương nhiên, sau khi xác định rõ đáp án, Sán Sán mới yên tâm nhấp môi. Đột nhiên nước mắt nước mũi ào ạt. Vũ ơi, đây là ai thế? Không mau giới thiệu cho bọn này biết đi, một cô gái mặc hở hang mở miệng trước, giọng thánh thót khiến Sán Sán nổi da gà. Bạn tôi, bạn hả, bạn gì, giọng nói kia thêm vẻ chua ngoa. Cao Vũ điềm nhiên nhìn Sán Sán. Bạn sống chung, phù, ngụm rượu đỏ bắn ra ngoài, nước mắt nước mũi cùng tuôn chảy, thiếu chút nữa chết sặc. Sao không cẩn thận thế hả? Cao Vũ giơ tay, dịu dàng vỗ lưng Sán Sán, vì hai người ngồi sát nhau nên anh giơ tay ra như là vòng tay ôm cô, tư thế này thật ấm áp khôn xiết. Nhất thời ánh nhìn chung quanh dồn vào Sán Sán, cô suýt khóc không nước mắt, ông chủ anh thật chẳng ý tứ gì cả, đã sống chung với nhau rồi mà không ra mắt anh em. Nào, xin mời chị dâu một ly. Không đợi Sán Sán kịp định thần, một ly rượu đã đưa đến trước mặt cô. Cao Vũ ân cần trìu mến nhìn cô, mọi người mời em đấy, đừng có làm mất hứng. Thế là lại một ly rượu vào bụng, phải rồi, chúng ta lần đầu tiên gặp chị dâu, xin mời chị một ly. Thế là ly rượu thứ hai lại vào bụng. Đã là bạn gái của sếp thì đây cũng kính chị một ly. Cô gái có cái giọng nghe rất sôi thịt vừa rồi nói, Sán Sán còn chưa nuốt hết một ly thì lại một ly khác đưa tới. Cứ như vậy, Sán Sán bị hết người này đến người khác mời rượu, lịch sự nhận cả đến say mềm. Cao Vũ nhìn thấy thần sắc cô đã choáng váng, cử động ngây ngô, đoán chừng cô đã say kha khá rồi, có thể lừa đưa về được là xua tay, đám người chung quanh lập tức hạ ly rượu. Sán Sán uể oải ngẩng đầu, mơ màng nhìn Cao Vũ. Hà, Cao Vũ hạ giọng, đừng uống nữa, chúng ta về nhà nhé. Sán Sán lắc lắc đầu, lại muốn nâng ly, lập tức bị Cao Vũ ngăn lại, em say rồi, anh đưa em về thôi. Nhìn thấy ly rượu bị cướp đi, Sán Sán cuống lên. Không được, em chưa say, em muốn uống nữa. Cao Vũ lanh lẹ tránh móng vuốt Sán Sán chụp tới đòi rượu. Không được uống nữa, đi về với anh. Lúc này Sán Sán rất khó chịu, gì cơ chứ? Bản thân đã ngu ngốc lại bị cái kẻ khốn kiếp này đưa ra làm trò chơi, đến uống rượu cũng không cho uống, thật quá đáng. Co giò rậm một phát cô đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào chóp mũi Cao Vũ mắng. Anh đừng có quá đáng như thế, anh là cái thá gì mà không cho tôi uống, anh có bằng cái cộng hành không? Cô quát xong, không chỉ Cao Vũ sững người, mà cả hội uống rượu cũng ngây ra. Ông chủ lớn bị quát, chắc chắn là việc hiếm, mọi người có mặt đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào Sán Sán, đến tay DJ đang phối nhạc trên kia cũng dừng cả âm nhạc lại. Trong khoảnh khắc cả ba lặng ngắt như tờ, mọi người đều đổ dồn mắt về phía bọn họ ngồi. Cao Vũ không ngờ Sán Sán bị phát cuồng vì say rượu, sắc mặt xa sầm, vươn tay chộp lấy tay Sán Sán đang chỉ vào mặt mình, gằn giọng. Sán Sán, yên nào, đi về với anh, nói rồi anh kéo Sán Sán đi ra ngoài. Anh bỏ tôi ra, mượn hơi rượu, Sán Sán hất tay Cao Vũ chỉ vào anh mắng nhiếc, anh bảo đi là tôi phải đi liền sao? Cao Vũ, tôi nói cho anh biết, anh thực sự chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi thôi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có tưởng bở bình thường tôi nhịn anh vài phần thì anh được phép lên mặt ông chủ với tôi. Anh là loại gì hả? Đẹp trai để làm gì? Đẹp trai có mài da mà ăn được không? Mắng nhiếc xối xả, hơi rượu trong người Sán Sán càng lúc càng bốc lên, càng mắng nhiếc càng hưng phấn, sau cùng, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cô nhảy phắt lên ghế xô. Pha dùng hết sức phát huy cái giọng lành lót của mình. Đẹp trai đều là bọn sở khanh, đẹp trai đều bất lực, trong chớp mắt cả cái ba lớn đang im phăng phắc đến con ruồi bay qua cũng biết đều nghe mồn một giọng nói như kim châm của Sán Sán lan truyền. Trừ Tô Sán Sán, ai nấy đều bàng hoàng. Mấy giây sau, mọi ánh mắt đều đổ vào Cao Vũ, giật mình bừng hiểu. Cái cô gái ăn mặc hở hang đang đứng bên Cao Vũ tự giác lùi lại vài bước vẻ mặt khoái trá nhìn như dán vào anh. Nếu lúc Dùi Nhan như Ngọc ở bên cạnh nhất định sẽ phấn khích tuôn trào nước mắt, Sán Sán, cuối cùng cậu cũng dũng cảm nói ra được rồi. Sán Sán, cậu thật là cực kỳ anh dũng. Cùng lúc sắc mặt Cao Vũ lúc đó lúc tái, từ trắng bệch chuyển xanh le, rồi hóa ra tối sầm. Im lặng một hồi, trong đám đông vang lên những tiếng rì rầm, sau đó càng lúc càng lớn, mọi người ghé tai nghiêng đầu râm ran bàn bạc về tin tức chấn động này. Sán Sán chửi hết một lượt, hơi rượu cũng hạ xuống, choáng váng lờ đờ đứng trên xô. Pha, nhận được hết thảy ánh mắt cảm thông của người chung quanh. Thật đáng thương quá, Cao Vũ tức đến phát run, túm phốc lấy tay Sán Sán, cố hết sức kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Tô Sán Sán, anh đưa em về. Lực kéo này rất mạnh, Sán Sán đau điếng, lập tức bị kích động trở lại. Tôi không về, tôi không về, tôi không về, cái loại chết tiệt như anh, chết tiệt, đồ ma quỷ hại người. Tôi không muốn bị anh lừa nữa. Tiếng bình phẩm trong đám đông càng râm ran, mối cảm thông của mọi người dành cho Sán Sán tăng thêm mây phần. Sự tức giận trong lòng Cao Vũ đã lên tới đỉnh điểm, anh tím mặt không khách khí nữa túm chặt tay Sán Sán, kéo thẳng cô ra ngoài. Kể từ nay, đừng nói là danh tiếng lừng lẫy của Cao Vũ mà ngay cả biển hiệu của quán bar nổi nhất thành phố này cũng bị một cô gái phát điên hủy hoại rồi. Tôi không đi, anh bỏ tôi ra, Sán Sán vùng vẫy, nước mắt nước mũi nhòe nhòe, người xung quanh đều im lặng giãn ra, đưa mắt nhìn Cao Vũ lôi cô ra ngoài, trong lòng ai nấy đều cảm thán thương quá, thực là đáng thương. Cách chương.